Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 776, cơ hội. Góc truyện audio.com. Chấm, nguy rồi. Lạc Tuyết Chân Quân thần sắc ngưng trọng, trầm giọng nói, Huyền Từ Sơn thân là bảy đại thượng cổ dị bảo đứng đầu, coi như là thần tộc thống lĩnh không cách nào phát huy ra kia chính thức lực lượng, cũng đủ để trấn áp hết thảy linh khí rồi. Bảy đại thượng cổ dị bảo sớm tại thượng cổ cuộc chiến ở bên trong liền mất đi hơn phân nửa, làm sao sẽ rơi xuống thần tộc trong tay? Ngọc Quân Chân Quân cau mày. Nhưng vào lúc này, một chỗ khác trên chiến trường đang cùng Dạ Linh chém giết La Sát thống lĩnh cũng chú ý tới bên này động tĩnh, hơi hơi cười lạnh, quái gở nói, quả nhiên vẫn bị các ngươi thần tộc nhanh chân đến trước rồi. Vận khí. Thần tộc thống lĩnh khẽ cười một tiếng, có chút đắc ý, lòng bàn tay chấn động, hấp thụ ở phía trên huyết thối đao cùng món đó bao tay liền nhẹ nhàng thoát khỏi rơi xuống. Hảo đao, thần tộc thống lĩnh mang theo huyết thối đao, cố ý tại Tô Tử Mặc trước mặt tường tận xem xét một phen, mới đưa kia thu vào trong chữ vật đại. Ta đã biết, nhưng vào lúc này... Ngọc Quân Chân Quân trầm ngâm nói, thần tộc, La Sát tộc lần này tiến vào thượng cổ chiến trường, chỉ sợ mục đích thực sự là vì chỗ này Huyền Từ Sơn. Không tệ, nghe được Ngọc Quân Chân Quân mà nói, thần tộc thống lĩnh cũng không có giấu giếm, nói, chúng ta đạt được Huyền Từ Sơn manh mối, lần này tiến vào thượng cổ chiến trường, chính là vì cái này dị bảo. Bất quá, nghe nói các ngươi nhân tộc thiên kiêu tề tụ vạn tượng thành, lại vừa vạn thuận đường tới đây nhìn một cái. Ha ha, quả nhiên không ngoài sở liệu. Một đám gà đất chó kiểng, không chịu nổi một kích. Rất nhiều thiên kiêu thần sắc phẫn uất, thực sự nói không nên lời cái gì. Tô Tử Mặc giữ im lặng, chẳng qua là để mắt tới thần tộc thống lĩnh trong lòng bàn tay Huyền Từ Sơn. Trong lòng suy tư đối sách, cái này thượng cổ dị bảo tế ra, hắn hoàn cảnh xấu càng lớn. Hai kiện tiên thiên linh khí bị giao nộp không nói, hắn trúc chiếu kiếm trận, bàn long ấn đẳng binh khí, cũng đều không thể vận dụng. Duy nhất có thể dùng đấy, có lẽ là mới vừa từ đế giận chỗ đó đoạt vượt qua Đại Kiền Ngọc Tỷ. Chẳng qua là, Đại Kiền Ngọc Tỷ là tiên thiên linh khí, chỉ sợ vẫn lay không động được Huyền Từ Sơn. Thế cục chuyển tiếp đột ngột. Bá, thần tộc thống lĩnh căn bản không cho Tô Tử Mặc thở dốc cơ hội. Thân hình khẽ động, nhanh chóng tới gần, khí huyết bốc lên, chung quanh thân thể dường như bao quanh một mảnh màu vàng hải dương. Khí thế làm cho người ta sợ hãi. Chung quanh năm vị thần tộc cũng đồng thời ra tay. Sáu người ở giữa phối hợp, có thể nói hoàn mỹ, không chê vào đâu được. Sáu vị thần tộc là xúc thế đã lâu, tinh lực tràn đầy, mà Tô Tử Mặc luân phiên ác chiến đã sớm tình trạng kiệt sức. Huống chi hắn hai kiện tiên thiên linh khí bị đoạt đi, hôm nay là tay không tấc sắt, ai thắng ai thua liếc mắt liền biết. Nhưng dù vậy, rất nhiều tu sĩ vẫn là nhìn không chuyển mắt nhìn xem chiến trường, trong đôi mắt mơ hồ toát ra một chút chờ mong. Mọi người nín thở ngưng thần, không có người trong nháy mắt. Loại này cận chiến giao phong, trong nháy mắt tiếp theo phần ra sinh tử. Mắt thấy sáu vị thần tộc đã giết phụ cận, trong điện quang hòa thạch, Tô Tử Mặc thể hiện ra cực kỳ cường hãn cận chiến lực lượng, chuẩn xác phán đoán cùng đối với thế cục khống chế. Tô Tử Mặc thần sắc lạnh như băng, thân hình bạo rút lui, như là một đầu khổng lồ ngốc thạch hùng, hướng phía sau lưng thần tộc hung hăng khẽ dựa. Phanh, hai người đối chiến, như xé rách ra. Tuy rằng Tô Tử Mặc này đây phần lưng đối chiến thần tộc nắm đấm, nhưng vị này thần tộc lại sắc mặt đại biến, kêu lên một tiếng buồn bực, đạp đạp đạp không ngừng lui về phía sau. Đây là Đại Hoang Yêu Vương bí điển trong sát chiếu. Đổi lại là chủng tộc khác, tu sĩ khác, chẳng qua là lần này liền đụng phải ngươi đứt gân nứt xương, sinh cơ đoạn tuyệt, đằng sau thần tộc vừa lui, nguyên bản hẹp hòi không gian, lập tức rộng lớn rất nhiều. Tô Tử Mặc thuận thế hướng về sau trước mặt thối lui, tránh đi hai bên giết vượt qua thần tộc, bỗng nhiên quay người, toàn bộ người lại lần nữa gia tốc, mắt lộ ra hung quang, hướng phía đang tại lui về phía sau thần tộc vọt tới. Giết! Tô Tử Mặc hét lớn một tiếng, như sấm sét nổ vang, đinh tai nhức óc, thần tộc kinh hãi, thân hình chấn động, chính là cái này trong nháy mắt dừng lại. Tô Tử Mặc đã đi tới phụ cận, thò ra hai tay, trước một bước kềm ở trước mặt thần tộc hai vai, quỳ gối trước húc, mạnh mẽ đâm tới. Tại rất nhiều tu sĩ trong tầm mắt, Tô Tử Mặc thân hình giống như có lẽ đã biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó, là một thớt thần tuấn vô cùng liệt mã. Cái này va chạm, phóng xuất ra một cỗ vô cùng thê thảm khí tức. Giặc giặc, thần tộc lồng ngực, thật sâu lõm xuống dưới một cái hố to. Đứt gãy xương cốt, cắm vào phổi, nội tạng, chẳng qua là lần này. Cũng đủ để đã muốn tính mạng của hắn. Chẳng qua là, thần tộc huyết mạch mạnh, sinh mệnh lực cũng vậy cực kỳ tràn đầy. Đã bị như vậy trùng kích, cái này thần tộc vẫn đang không có tại chỗ vẫn lạc. Trong miệng khục lấy miệng lớn màu vàng huyết dịch, còn muốn phản kích, chém giết Tô Tử Mặc. Tô Tử Mặc như thế nào cho hắn cơ hội? Tại quỳ gối va chạm đồng thời, hai tay của hắn phát lực, bám trên đó cái này thần tộc hai vai, hướng hai bên mãnh liệt xé ra. Xoẹt xẹt, thần tộc hai tay bị Tô Tử Mặc sinh sôi xé xuống dưới, máu tươi đầm đìa tán lạc tại cả vùng đất, lóe ra nhạt quang mang màu vàng. Vị này thần tộc thân hình rất xa ngã xuống đi ra ngoài, ánh mắt buông lỏng, dần dần không còn hô hấp. Thấy như vậy một màn, quần tu xôn xao, cái này là dị tượng đệ nhất. Tại sáu vị thần tộc vây công phía dưới, còn có thể mạnh mẽ như thế. Ngược lại là giết một người, súc sinh đã chết. Còn lại thần tộc tức giận mắng một tiếng, cũng đã đi tới phụ cận. Thần tộc thống lĩnh lòng bàn tay cuốn, cầm chặt thượng cổ dị bảo Huyền Từ Sơn, hướng phía Tô Tử Mặc thiên linh cái, hùng hăng đánh rơi xuống đi. Ra tay quả quyết, trước hết đem cái này Huyền Từ Sơn giải quyết hết. Tô Tử Mặc trong đầu hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Trên người của hắn có một kiện đồ vật, tuy rằng cũng có kim thuộc tính trộn lẫn, nhưng lai lịch thần bí, có lẽ có thể chấn động Huyền Từ Sơn. Nghĩ lại đến tận đây, Tô Tử Mặc không do dự nữa, bàn tay tại trên túi chữ vật vỗ, trực tiếp xách ra một cái cực lớn thanh đồng phương đỉnh. Cái vị này thanh đồng phương đỉnh trên dì xét ban bác, che kín vết rách, tựa hồ tùy thời đều vỡ vụn. Nhưng cái vị này đỉnh lại tràn ngập một loại cổ xưa thê lương khí tức. Loại này khí tức tựa hồ so với thượng cổ dị tượng bia đều muốn đã lâu. Tô Tử Mặc luân động thanh đồng phương đỉnh, hướng phía Huyền Từ Sơn hung hăng đập tới. D A N G G Huyền Từ Sơn. Thanh đồng phương đỉnh va chạm, chói tai lưỡi mác giao kích âm thanh vang lên, hầu như muốn xỏ xuyên qua màng nhĩ. Xem cuộc chiến rất nhiều tu sĩ, thậm chí che hai lỗ tai ngồi xổm xuống đi, toát ra vẻ thống khổ. Chiến trường chính giữa hai người càng là toàn thân đại chấn, hai người trên bàn tay bị cái này cực lớn lực phản chấn, chấn động máu tươi đầm đìa, huyết nhục nổ, đều run rẩy không ngừng binh khí. Huyền Từ Sơn, thanh đồng phương đỉnh toàn bộ văng tung tóe. Tô Tử Mặc thân hình trùng trùng điệp điệp rơi vỡ trên mặt đất. Thần tộc thống lĩnh cũng ở giữa không trung cuồn cuộn vài vòng mới rơi xuống. Còn lại bốn vị thần tộc vừa mới xông lên, đã bị lưỡng đại binh khí va chạm bộc phát ra khủng bố chấn động văng tung tóe. Sắc mặt tái nhợt, trong đầu ông tác hưởng, hai tay cũng đã ngắn ngủi tính chất mất thông rồi. Tô Tử Mặc ngã trên mặt đất, chỉ cảm thấy toàn thân đau đớn, hầu như muốn ngất đi. Nhưng hắn còn là trước tiên rằng co, bụi bặm bên trong, hai con ngươi lóe ra hàn quang, để mắt tới cách đó không xa thần tộc thống lĩnh, sát ý lạnh thấu xương. Cơ hội, dưới mắt chính là chấn giết thần tộc thống lĩnh cơ hội duy nhất. Nếu là hắn có thể tải bốn vị thần tộc lại lần nữa hợp vây quanh lúc trước, đem cách đó không xa thần tộc thống lĩnh chấn giết, có lẽ có thể nghịch chuyển toàn bộ thế cục. Cách chương.